Ngọc Tiên Duyên, chương 446, Long Tỉnh Lúc, góc truyện audio.com. Lộ Á Phi đi rồi. Càn Khôn Cung đệ tử đột nhiên xoay người. Đối diện Thẩm Tĩnh không nói. Người gần nhất có phải là lại từng tới cấm đàn mặt phía bắc từ đường. Đồng thời ở bên trong đào móc quá đồ vật. Thẩm Tĩnh không nói. Ai nói? Càn Khôn Cung đệ tử nói. Ta chỉ hỏi ngươi. Đến tột cùng đi qua không có. Thẩm Tĩnh không vội vàng nói. Không có. Làm sao? Càn Khôn Cung đệ tử cả giận nói. Nếu như ngươi chưa từng đi. Tính sao trên có cái hang lớn? Thẩm Tĩnh không cười nói. Nếu như trên trời thiên thạch rớt xuống. Trên mặt đất đụng phải một cái lỗ thủng to. Ngươi cũng đem nó tính ở trên đầu ta. Vậy ta liền thật sự không lùi. Mọi người không còn gì để nói. Sáng sớm hôm sau, mặt trời nhưng chưa bay lên. Tiên kiếm phái vẫn cứ chìm đắm ở ăn tường trong giấc mộng. Đang lúc này, đột nhiên nghe thấy một cái non nớt tiếng gào truyền khắp toàn bộ đỉnh Nộ Vân. Linh Thanh Lâu, Minh Kiếm cùng Thu Uyển Ly đám người đều là một trận kinh ngạc, dồn dập từ trong giấc mộng thức tỉnh. Đỗ Bôn Lôi đầu tiên đi ra cửa lớn, cứng đầu cứng cổ mà đi tới dưới bậc thang, xoay người nhìn chung quanh, chỉ thấy sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, xa xa rừng cây vẫn cứ là hoàn toàn u ám, vừa nãy tiếng gào cũng không biết là từ nơi nào truyền đến. Đang lúc này, Linh Thanh Lâu hậu viện lại truyền tới một hồi tiếng gầm nhẹ. Đỗ Bôn Lôi cả kinh, vội vã truyền tới mặt sau. Lúc này mới phát hiện, hóa ra là Tiểu Bạch thức tỉnh. Nó lúc này đang dùng đầu của nó ở trên nham thạch cứng rắn cọ tới cọ lui. Đỗ Bôn Lôi ngẩn ngơ, không hiểu nó đang làm gì, liền muốn tiến lên coi. Ai biết Tiểu Bạch nghe được tiếng bước chân của hắn sau, lập tức quay đầu lại đến, đối với hắn gầm nhẹ một tiếng. Đỗ Bôn Lôi chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, cũng không dám nữa tiến lên một bước. Tiểu Bạch không để ý đến hắn nữa, quay đầu lại đang trên nham thạch sượt cái liên tục. Phút chốc, Thu Uyển Ly cũng đến. Chỉ thấy nàng hét lên một tiếng, hưng phấn chạy tới, lớn tiếng kêu. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, hi hi hi hi. Nói xong cũng muốn đi ôm Tiểu Bạch. Ai biết Tiểu Bạch đối xử bình đẳng, lập tức cũng quay đầu hướng về nàng giống lên một tiếng. Thu Uyển Ly chỉ cảm thấy phía trước không gian một trận vặn vẹo, dĩ nhiên bức được bản thân không cách nào tới gần. Minh Kiếm, Kỳ Thánh Dịch, Hàn Chấn Ly tất cả đều đến rồi. Bọn họ đồng dạng bị Tiểu Bạch cử động cho làm bị hồ đồ rồi. Chỉ thấy nó càng ngày càng bạo vội, chỉ là dùng đầu đi đỉnh cửa động nham thạch, đem trên vách đá đá vụn đỉnh đến rầm rầm đi xuống. Diệp Thanh là cái cuối cùng chạy tới. Nàng phủ vừa nhìn thấy Tiểu Bạch, liền lập tức kinh hãi nói. A, Bạch, Bạch Long. Chỉ thấy Tiểu Bạch vẫn cứ ở trên nham thạch sượt cái liên tục. Thu Uyển Ly lo lắng nói. Nó đây là làm sao? Mọi người dồn dập đối diện một chút. Tất cả đều lắc lắc đầu. Diệp Thanh lại đột nhiên nói. Trên đầu nó sừng muốn mọc ra. Lý do sẽ rất ngứa. Thu Uyển Ly nói. Sư nương là làm sao biết? Diệp Thanh cười nói. Ta ở công tử nhà lúc, thay hắn nuôi quá một cái con nai. Vì lẽ đó biết một chút chúng nó tính tình. Nói xong, Diệp Thanh chậm rãi hướng về Tiểu Bạch đi đến. Thu Uyển Ly cả kinh nói. Sư nương cẩn thận, Tiểu Bạch có cắn người. Tiểu Bạch quả nhiên quay đầu lại. Quay về Diệp Thanh lại là một trận gầm nhẹ. Diệp Thanh nói, nguyên lai nó gọi Tiểu Bạch. Ha ha, chẳng trách ta nghe Huyền Băng Thiên Sư huynh nói. Công tử nhà ta đem đi bọn họ một cái ấu long. Không nghĩ tới đều là thật sự. Cái kia Tiểu Bạch phảng phất nghe hiểu Diệp Thanh. Nghe vậy rồi hướng nàng gầm nhẹ hai tiếng. Diệp Thanh tức giận nói, ngươi còn dám đối với ta gọi hai tiếng. Cẩn thận ta gọi Hoa Lân đem ngươi nhốt lại. Tiểu Bạch sững sờ, quả nhiên không dám lại gọi. Diệp Thanh đột nhiên cười nói. Vậy thì ngoan nha, mau tới đây, để ta nhìn ngươi một chút sừng. Tiểu Bạch lui hai bước, quay về nàng lại là, hống hống, kêu vài tiếng. Diệp Thanh mặt trắng nghiêm lại, uy hiếp nó nói, ngươi không nữa lại đây, ta thật sự sẽ đem ngươi nhốt lại. Tiểu Bạch hoảng sợ nhìn nàng, lại lui lại mấy bước. Ai biết Diệp Thanh nhưng từ trong lòng móc ra một viên năng lượng màu đỏ tinh thạch. Đối với nó nói, chấm, nhìn xem, ta có thứ tốt cho ngươi đây. Có muốn hay không? Thu Uyển Ly, Minh Kiếm, Đỗ Bôn Lôi đều là một trận đổ mồ hôi. Nghĩ thầm dùng những thứ đồ này đi hống thần long. Cái nào có tác dụng gì? Ai biết Tiểu Bạch nhưng là ánh mắt sáng lên. Hướng về phía Diệp Thanh lại là hống hống kêu vài tiếng. Diệp Thanh hì hì nở nụ cười. Mở ra chính mình không gian vòng tay. Lại từ giữa mặt cầm mấy chục viên màu sắc rực rỡ năng lượng tinh thạch. Đồng thời tất cả đều ném xuống đất. Đối diện Tiểu Bạch vẫy vẫy tay nói. Mau tới đây. Những này tất cả đều cho ngươi. Công tử nhà ta nhất định không có đã cho ngươi những thứ đồ này thôi. Tiểu Bạch nghiêng đầu, cảnh giác nhìn Diệp Thanh, nhưng nó cuối cùng vẫn là không nhịn được mê hoặc, cuối cùng đem ánh mắt đứng ở tinh thạch mặt trên. Này đều do Hoa Lân, hắn lúc gần đi, đem sở hữu, năng lượng tinh thạch, đều mang đi, một cái đều không có để lại. Hơn nữa, Hoa Lân tinh thạch tất cả đều là màu xanh lục cùng màu xanh lam hai loại. Nơi nào có Diệp Thanh đẹp mắt như vậy? Vì lẽ đó Tiểu Bạch nhìn thấy những thứ đồ này sau, ngay lập tức sẽ mất đi sức đề kháng. Nói cho cùng, nó chung quy là một cái trẻ thơ thần long. Đối diện tất cả sự vật đều hết sức tò mò. Đương nhiên, nó cũng cảm giác được Diệp Thanh đối với mình cũng không có ác ý, ngược lại. Nó còn mơ hồ cảm thấy Diệp Thanh cùng Hoa Lân trong lúc đó có một loại khó mà nói rõ tương đồng mùi. Điều này làm cho nó nhất thời thả xuống địch ý, đột nhiên hướng về Diệp Thanh. Năng lượng tinh thạch, nhào tới, đồng thời dùng nó bốn cái móng vuốt, liều mạng đem tinh thạch thu ở chính mình cái bụng dưới. Diệp Thanh xì một tiếng bật cười, tay phải sờ sờ đầu của nó, nói rằng, Tiểu Bạch ngoan, hi hi hi, Thu Uyển Ly nhưng thở phì phò bĩu môi ra, nói rằng, Tiểu Bạch thật là không có dùng. Hai lần liền bị người ta cho thu mua. Cách, kiếm bình đại hội, tháng ngày càng gần. Toàn bộ Trần Duyên Tinh đều chìm đắm ở huyên náo cùng bận rộn trong không khí. Bởi Trần Duyên Tinh môn phái thực sự đông đảo. Đến người tu chân đếm không xuể. Vì lẽ đó dựa theo dĩ vãng quy định. Phàm là dự thi cao thủ. Nhất định phải ở trên lôi đài tiếp thu 20 lần khiêu chiến. Bất bại người, mới có thể đi vào vòng thứ 2 cuộc thi vòng loại. Xuất phát từ công bằng để, mỗi cái báo danh dự thi tuyển thủ, đều có 2 lần cơ hội lên sàn. Thất bại một lần vẫn không có gì quan trọng. Chỉ cần lần thứ 2 có thể tiếp tục hoàn thành này 20 lần khiêu chiến. Như thường có thể tiến vào vòng kế tiếp luận võ. Nhưng là đến vòng thứ 2 tình huống lúc, tình thế liền trở nên đặc biệt tàn khốc. Dù sao mọi người đều là trải qua 20 phen thắng lợi cao thủ. Vì lẽ đó thường thường sẽ xuất hiện thế lực ngang nhau, tình huống. Đương nhiên, mỗi người còn có 2 lần cơ hội. Lần này chỉ cần chịu đựng được 5 lần thử thách, liền có thể đi vào vòng thứ 3. Một khi tiến vào vòng thứ 3, thi đấu quy tắc lập tức có biến hóa. Lúc này nhất định phải rút quẻ quyết định cái kế tiếp đối thủ là ai. Cùng lúc, người cũng có 2 lần cơ hội. Chỉ cần có thể liền thắng 2 trận, cũng có thể đi vào đến vòng thứ 4 thi đấu. Cứ thế mà suy ra, vẫn đào thải xuống. Mãi đến tận đem 50 người đứng đầu người xuất sắc tuyển ra đến mới thôi. Quá trình này, trước sau khả năng cần trải qua thời gian 1 tháng mới được. So sánh với đó, loại này thi đấu quy tắc vẫn tính công bằng. Vì lẽ đó Trần Duyên Tinh đại đa số môn phái đều sẽ phái người tham dự. Mặc dù là biết rõ không cách nào thắng lợi, nhưng lên đài tôi luyện một hồi cũng rất tốt. Hơn nữa, nếu như có thể thuận lợi xông vào 50 người đứng đầu, đối diện tuyên truyền chính mình môn phái cũng có lợi ích to lớn. Kỳ Thánh Dịch đại biểu, Tiên Kiếm phái, ghi danh, nhưng trong lòng âm thầm căng thẳng không ngớt. Liền mấy ngày qua, hắn đều rất ít lộ diện, chỉ là ở sau núi khổ sở tu luyện, kỳ vọng có thể vì là Tiên Kiếm phái tranh chấp một tia vinh dự. Bởi, Tiên Kiếm phái là vừa thành lập môn hộ, hơn nữa lại là lần thứ nhất tham gia cỡ này thịnh hội. Vì lẽ đó Diệp Thanh, Minh Kiếm, Đỗ Bôn Lôi cùng Hàn Chấn Ly đám người đều vô cùng coi trọng lần này thành bại. Mọi người tụ ở một đường, thương lượng làm sao mới có thể khiến Kỳ Thánh Dịch tiến vào 50 người đứng đầu. Convert by, Seth, cách chương.